Tam phu bước tới cửa, phu nhân thỉnh thú. Chương 8, Tiểu Chính Thái. Góc truyện audio.com. Chấm, Băng Toàn, ngươi thực khéo tay. Ngự Thiên Dung nhìn kiểu tóc đơn giản lại không mất vẻ hào phóng. Hắn biết chính mình không thích phức tạp, cho nên làm một kiểu đơn giản, chỉ là chải thẳng tóc, chừa lại hai lọn tóc phía trước, mặt sau cột lên, có thể làm cho phu nhân vừa lòng là vinh hạnh của ta. Tịch Băng Toàn hôn nhẹ trên môi nàng một chút. Phu nhân, có muốn lại đến một lần? Ngự Thiên Dung sắc mặt ửng đỏ, giận hắn liếc mắt một cái. Ta còn muốn gặp khách đâu. Tịch Băng Toàn mỉm cười. Kia, sáng nay liền buông tha phu nhân đi. Nhịn không được phiên mắt trợn trắng. Nàng mới là chủ nhân được không? Người kia càng ngày càng làm càn. Bất quá, cũng thích. Ngự Thiên Dung khóe môi lộ ra ý cười. Quay ra hướng cửa hô. Người tới, đem điểm tâm bưng lên đi. Một nha hoàn đi vào. Thập phần cung kính nhìn nàng nói. Phu nhân, tiểu thiếu gia ở phòng khách chờ ngươi cùng nhau dùng cơm. Ngươi xem, Nga, ta đây đi qua bồi Duệ Nhi đi. Ngự Thiên Dung dứt lời liền đứng lên. Tịch Băng Toàn đi cùng phía sau. Thay vẻ mặt lạnh như băng. Ra cửa hắn là Bảo Tiêu. Đi vào phòng khách, trên bàn cơm đã muốn ngồi một cái tiểu chính thái. Bộ dạng thập phần tuấn tú. Làm cho người ta nhìn đã nghĩ đưa tay vuốt ve. Mà Ngự Thiên Dung liền không chút khách khí hôn bẹp một ngụm trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn nọ. Nhà tiểu chính thái một trận mặt đỏ. Mẹ, người như thế nào lại trêu cợt người khác như vậy? Bảo bối, đây là chứng tỏ mẹ thích ngươi à, không thích ngươi như thế nào lại hôn ngươi đâu. Vả lại, cũng trách tiểu bảo bối nhà chúng ta rất đáng yêu. Mẹ nhịn không được muốn hôn mấy khẩu a, hi hi. Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng bảo bối tương lai cưới vợ sinh con. Ách, quả đen phác phác bay qua. Hắn mới 5 tuổi a. Mẫu thân như thế nào đã nói này đó a, tiểu chính thái bất đắc dĩ nhìn mẫu thân mình. Từ nửa năm trước một hồi bệnh nặng sau, mẫu thân liền như thay đổi một người. Bất quá, hắn thích mẫu thân hiện tại. Nàng đối chính mình tốt lắm. Trước kia mẫu thân không hôn cũng không lại gần chính mình. Cả ngày buồn bực không vui. Rất ít đối hắn cười. Càng ít ôm hắn hoặc là lôi kéo tay hắn đi dạo phố. Hiện tại này mẫu thân khả tốt hơn nhiều. Cho nên, hắn cảm thấy mẫu thân mất trí nhớ rất tốt. Dù sao ý đều giống nhau. Hắn cũng không ngại sửa miệng kêu mẹ. Hơn nữa, khi đã quen, hắn cũng thấy kêu mẹ thân thiết hơn. Băng Toàn, ngươi cũng ngồi xuống ăn đi. Ngự Thiên Dung nhìn nam tử bên người mỉm cười. Tịch Băng Toàn có điểm do dự nhìn thoáng qua tiểu chính thái. Tiểu chính thái lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười siêu cấp đáng yêu. Tịch thúc thúc, ngồi đi, mẹ nói ngươi không phải ngoại nhân. Hắn không phải ngoại nhân sao? Tịch Băng Toàn sắc mặt không khỏi giãn ra vài phần. Im lặng ngồi xuống. Phu nhân, vậy ăn sớm một chút đi. Ân, mẹ. Vương thúc thúc nói hôm nay muốn dạy ta binh pháp đâu. Cái gì? Binh pháp? Mới 5 tuổi tiểu hài tử học cái gì binh pháp a? Ngự Thiên Dung một đạo xem thường đảo qua. Duệ Nhi vì cái gì muốn học binh pháp a? Đợi lớn hơn một chút hẵng học Nga. Bởi vì thúc thúc nói Duệ Nhi về sau phải làm một cái nam tử hán đại trượng phu. Bảo vệ quốc gia. Cho nên muốn học binh pháp. Hừ, Ngự Thiên Dung hừ lạnh một tiếng. Tiểu chính thái thực biết sát ngôn quan sắc. Lập tức ngập ngừng nói. Mẹ, ngươi không thích Duệ Nhi tương lai trở thành một cái hảo nam nhi sao? Ngự Thiên Dung nhìn hắn. Tay trái cố sức sờ sờ đầu nhỏ của hắn. Thích, bất quá, ngươi bây giờ còn nhỏ. Lớn một chút hẵng học. Hiện tại học học nhận thức chữ có nghĩa gì? Cũng rất ngoan. Hảo, kia Duệ Nhi cùng thúc thúc nói trước không học. Đúng rồi, nếu bảo bối thích học võ, đã kêu Băng Toàn giáo ngươi. Hắn rất lợi hại, học giỏi võ công, Về sau cũng có thể trở thành nam tử hán bảo hộ mẹ. Duệ Nhi oai đầu suy nghĩ một chút. Hảo, ta về sau cũng học võ công. Ngoan, Ngự Thiên Dung vừa lòng cho con nhà mình một cái hôn gió. Tịch Băng Toàn cúi đầu, khóe mắt nhịn không được co rút khóe môi. Nữ nhân này, thật là, độc hại trẻ nhỏ a, bất quá. Hắn vẫn là thực tận trách cấp Ngự Thiên Dung ôn nhu uy thức ăn. Từng muỗng uy nàng. Duệ Nhi nhìn rất là hâm mộ. Chấm, mẹ, ta khi nào thì cũng có thể uy mẹ ăn a, lúc nào cũng có thể. Bất quá, cháu có vẻ phiền toái. Duệ Nhi nếu uy thích mẹ, có thể lấy hoa quả cấp mẹ ăn nga. Úc, hảo, để cho Duệ Nhi cấp mẹ lấy. Ngoan, Ngự Thiên Dung ôn nhu cười. Tươi cười bên trong lại mang theo vài phần chua xót. Nâng nâng bàn tay mình vẫn là như trước vô lực. Không biết khi nào mới hảo. Tịch Băng Toàn an ủi nói. Phu nhân, lại dược dùng ta xứng 2 tháng nữa liền có thể khôi phục. Đừng nóng vội, ngón tay ngươi bị thương đến xương cốt, cho nên phải kiên nhẫn. Ân, ta hiểu được, nếu không phải gặp được ngươi, ta sợ là cả đời phải tàn phế. Các đại phu trước đều lắc đầu thở dài, nói chỉ có thể chậm rãi chữa khỏi tay trái nàng. Tay trái, nàng muốn dùng là tay phải. Nàng muốn vẽ, nhân sinh lạc thú của nàng đều là từ tay phải. Cách chương.